Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khỏi nửa ngày trên, thì tên nó cũng lấy lại tinh thần, túm lấy người bà. Đột nhiên, bốp, bà hạ một cú trời giáng vào đầu tên kia. Ngay lúc hắn không để ý, bà lợi dụng sức khỏe của một người lao động, đẩy hắn ra rồi đánh liên tục vào chỗ ấy của hắn. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng bốp trầm thấp kèm theo tiếng sóng biển dạt vào bờ làm khung cảnh thêm ám ảnh. Đến khi bà bình tĩnh lại, thì nhận ra người đàn ông bị bà đánh đến nát bươm khuôn mặt. Nhưng ông ta vẫn chưa chết hẳn, cả người oằn lên như bị rút gân, cái miệng đã bị đánh nát, khao khao. Cứu, cứu tôi! Miệng nhỏ đầy dãi và máu tươi. Ông ta đưa bàn tay nắm lấy chân bà. Hoảng sợ, bà dùng khúc gỗ đánh tới tấp. Lúc này thì thân của ông ta đã toàn là máu, cánh tay đã bị đánh gập ra ngoài. Ông ta run lên, miệng lẩm bẩm muốn nói, rồi ông ta dễ lên đành đạch. Một lúc sau rồi nằm im. Đôi mắt trợn trắng, bà kinh sợ, vừa gỡ bàn tay người đàn ông ra khỏi chân mình. Bây giờ cả cánh đồng không còn ai. Từ đầu một con quạ đen bay tới kêu lên. Trời đổ mưa, máu loang ra bị cơn mưa cuốn xuống mương, nhưng dòng máu lại chảy ngược dòng. Đôi mắt của người đàn ông bỗng chớp lên một cái, rồi máu từ đó đổ ra. Con quạ bay xuống, rỉa lấy con mắt phải cái xác, rồi bay mất. Vài chục cú đánh như vậy, kèm theo đó là tiếng chửi rủa của bà. Bà hoảng hốt chộp lấy cái giỏ cái đầy đang nằm trên mặt đất mà chạy về nhà. Mặc dù đó chỉ là tự vệ, nhưng dù sao thì bà cũng đã chừng tay giết một con người. Và vì quá sợ hãi điều đó nên bà đã trốn tránh trách nhiệm. Bà không biết người đàn ông đó vẫn còn sống, đang nằm thoi thóp bên bờ bồi, đang chết dần chết mòn vì đau đớn và mất máu. Và cũng từ đây, điều bất hạnh đã bắt đầu phủ xuống gia đình bà. Với vẻ mặt sợ hãi, mặt đầy máu trong tâm trạng hoảng hốt, bà chạy thẳng về nhà. May mà trời tối, ít người ra đường. Hơn nữa nếu ra đường thì cũng chẳng nghĩ gì, vì ai cũng biết bà đi bắt cánh về đêm. Về đến nhà thì bà khẽ mở cửa đi vào, trong lòng thầm mong sẽ không ai biết chuyện của mình. Ông Tư chồng bà Mây thấy đã khuya lắm rồi, bà vẫn chưa về nên thức mãi không ngủ. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền từ trong bước ra. Ông Tư vừa mở cửa thì bà Mây với hơi thở dồn dập, mặt tái xanh, người đầy nước chạy đến ôm chặt lấy ông, vừa khóc vừa lắp bắp. Ông ơi, tôi lỡ giết người rồi ông ơi. Như không tin những gì vừa nghe, ông Tư ngẩn ra một lúc, rồi giọng hốt hoảng của ông Tư vang lên. Cái gì? Bà đang nói cái gì vậy? Ai giết người? Mà giết ai? Tôi không biết. Tôi không muốn đi tù ông ơi. Tôi không cố ý. Ngay lúc này từ trong buồng nhà, anh Tuấn nghe thấy tiếng động thì cũng mơ màng bước từng bước đi ra. Thấy mẹ người đầy máu thì anh Tuấn cũng tỉnh cả ngủ, chạy đến ôm lấy bà Mây hỏi rối rít. Lúc này ông Tư lên tiếng. Thôi, có gì thì bà bình tĩnh vào nhà rồi kể lại đầu đuôi cho bố con tôi nghe. Nói xong thì ông Tư và anh Tuấn dìu bà Mây vào cái bàn cũ ngay phòng khách. Bà Mây khóc lóc, từ từ kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối trong uất nghẹn. Sau khi nghe xong câu chuyện, thì cả nhà đều sợ hãi, riêng chỉ có thằng Long là vẫn ngồi trong nhà, chả biết gì. Ông Tư sau một lúc hoảng hốt thì cũng hoàn hồn. Ông đưa ra một quyết định với vợ và con là sẽ giữ kín chuyện này, không nói cho ai biết. Tuy nói là như vậy, nhưng đêm hôm đó cả ông Tư và bà Mây trong lòng đều bất an. Trong lòng thầm cầu nguyện và tự trấn an rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cả buổi tối ấy đối với bà là một đêm kinh hoàng. Từng giây từng phút là sự tra tấn kinh khủng. Một cú sốc cực lớn đối với bà Mây. Nhưng đó không phải là tất cả. Bà Mây sẽ phải đối mặt với hậu quả của mình. Vì cả đêm mất ngủ, nên sáng hôm sau bà dậy rất trễ. Trong lòng vô cùng lo lắng. Mọi người trong làng thì om sòm lên cái vụ phát hiện xác người chết tại bãi biển. Nghe nói là bị giết chết, nhưng thi thể bị nước và cát biển bao lấp nên chưa tìm được hung thủ. Chính lúc bà dậy cũng là lúc bà phát hiện trong phòng trống vắng, không có một ai. Nhưng đột nhiên bà cảm giác một cơn ớn lạnh bao trùm lấy căn phòng và cảm giác như ai đó đang đứng đằng sau mình. Lúc này thì bà nghĩ tới khung cảnh hôm tối mà sợ hãi rồi từ từ quay đầu lại. Nhưng kỳ lạ thay, khi bà quay đầu lại thì không có ai cả, khiến bà thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm đó thì bà lật đật sắm lễ lộc đi lên ngôi chùa gần đó để cầu an và sám hối những việc mình đã làm. Vừa đến cổng chùa thì bà gặp ngay sư trụ trì. Nhìn thấy bà thì thầy liền nói, việc mình gây ra thì có tránh đằng trời cũng không thoát được. A Di Đà Phật. Nói xong thì thầy lắc đầu rồi chắp tay quay đầu đi mất. Bà mình nghe thì cũng chột dạ, nhưng cũng chỉ biết im lặng, vô tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net